Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 296, Thạch Nham Cự Thú. Đích thật là có người đến, nhưng chỉ tới một cái, vẫn là che mặt tới. Người này đánh thật xa liền dương đồng hồ bày tỏ chính mình không có định ý. Trong tay hắn còn cầm lấy một cái vải nhỏ túi. Ha ha ha, các vị tiểu chủ tốt. Người tới cách Tề Duệ bọn hắn vẫn là hơn 20 bước liền dừng lại cúi đầu thi lễ. Tiểu chủ, Nguyên Linh các nàng kỳ quái. Nơi này ai sẽ là tiểu chủ? Tề Duệ đoán được hắn hẳn là Đà Lam cô cô nói âm thầm bảo vệ bọn hắn những người kia. Người tới lại có thể là võ tôn lục trọng cảnh cao thủ. Tề Duệ tiến lên một bước hỏi. Người tốt, người có chuyện gì không? Tới đúng là 24 hung bên trong lao lão lục. Hắn hết sức quy củ cúc đầu nói ra. Tiểu chủ, cứ việc đi làm việc chuyện của các ngươi đi. Những cái kia lòng mang ý đồ xấu tạp chủng đã bị chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Đây đều là chiến lợi phẩm. Lão đại của chúng ta để cho ta cho tiểu chủ đưa tới. Lão lục cũng không có lại gần phía trước, mà là nắm vải nhỏ túi thả trên mặt đất. Sau đó lui về sau hai bước lần nữa cúi đầu nói ra. Tiểu chủ, ngươi kiểm tra và nhận một cái đi. Chúng ta cái gì cũng không có lưu. Tề Duệ trong lòng cười thầm. Những người này bất định bị Đả Lam cô cô làm sao hù dọa thế mà thành thật như vậy. Thế là hắn đi qua nắm túi vải mở ra. Bên trong một đống không gian giới chỉ. Tề Duệ mở ra thần thức dò xét một thoáng. Bên trong cũng không có cái gì quá làm cho hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Cho nên hắn liền đem túi vải đưa cho người tới. Nói ra, người đem cái này mang về cho mọi người chia đi. Không dám, vẫn là tiểu chủ giữ lại tùy tiện xử lý đi. Ta nếu lấy tới cũng không dám lại lấy về. Ngươi thành thật như vậy. Vâng, tiểu chủ, nhỏ nhỏ tên liền gọi đàng hoàng. Ngươi cùng ta tới. Ô màn Đả Lam không có nói với Tề Duệ âm thầm rốt cuộc là ai. Bởi vì nàng cũng không có niềm tin tuyệt đối những người này đều thật có thể dùng. Nàng cũng là nghĩ lại quan sát, mặt khác ô màn Đả Lam cũng là không muốn để cho những người này quá sớm tiếp xúc Tề Duệ. Bởi vì đứa nhỏ này quá phúc hậu, đối với mình người quá thành thật lại hào phóng, những người này trước kia đều là việc ác bất tận lưu manh. Đả Lam cũng là lo lắng Tề Duệ ăn thiệt thòi mắc lừa. Nàng cùng những người này cũng không quen, chỉ là biết ô màn Đả Lam tiến vào trong tòa tháp tu luyện. Chuyện bên ngoài nàng đã sắp xếp xong xuôi. Nàng chỉ là nhường Thiên Sơn Rơi mang theo 24 hung trong bóng tối bảo hộ. Không ngờ rằng những người này xum xe trực tiếp ra tay. Lão lục đi theo Tề Duệ đi hai bước hỏi. Tiểu chủ, ngài có chuyện gì? Các lão đại của ngươi Thiên Sơn Rơi thành chủ có khỏe không? Tề Duệ cũng không xác định. Chỉ là hù lấy hỏi. Tề Duệ cũng không có nghĩ vượt qua ô màn Đả Lam trực tiếp cùng bọn hắn liên hệ ý tứ. Mà là trước kia Đả Lam cô cô khiến cho hắn dùng cầm về dược liệu luyện chế một chút đan dược. Nói chờ quay đầu cho những người này. Hiện tại Đả Lam tại tháp bên trong tu luyện. Cho nên Tề Duệ nếu là xác định thân phận của bọn hắn. Liền trực tiếp nắm dược cho bọn hắn. Cũng xem như cho bọn hắn quà ra mắt. Bởi vì Tề Duệ suy đoán ô màn Đả Lam sẽ không bỏ qua tốt như vậy tu luyện cơ hội. Hẳn là sẽ tại trong tháp đợi đủ 30 ngày. Không bằng nắm đan dược sớm cho để bọn hắn có cơ hội cũng tăng lên trở xuống. Tề Duệ chính là cái này khuyết điểm. Chỉ cần là hắn cho rằng người một nhà vậy liền sẽ thay bọn hắn suy nghĩ. Tiểu chủ, lão đại nhà ta phi thường tốt. Hắn mang theo những người khác liền trong bóng tối. Cho nên ngài cứ yên tâm to gan đi lịch luyện đi. Ngươi kêu tên, tiểu chủ, ngài gọi ta tiểu lục. Lão lục tưởng tượng, tại 24 hung bên trong hắn xếp thứ 6. Chính mình năm nay đều nhanh 40 tuổi. Nhường một cái tiểu oa nhi gọi mình tiểu lục cũng quá khó chịu. Cho nên tranh thủ thời gian sửa lời nói. Tiểu chủ, ngài vẫn là gọi ta lão lục đi. Lão lục. Trở về nói cho các ngươi biết lão đại, chúng ta đi ra chính là vì lịch luyện. Các ngươi nắm khó khăn đều giải quyết, chúng ta còn lịch luyện cộng lông a. Tề Duệ một mặt không cao hứng nói, À, tiểu chủ nói quá có đạo lý. Ta trở về liền nói cho lão đại khiến cho hắn cho tiểu chủ lưu chút khó khăn. Ngươi trở về nói cho các ngươi biết lão đại. Trừ phi chúng ta có nguy hiểm tính mạng. Nếu không không cho phép ra tay. Vâng, tiểu chủ. Ta nhất định nói cho chúng ta biết lão đại. Tề Duệ xuất gia đã sớm chuẩn bị cho bọn họ tốt đan dược nói ra. Đây đều là ta đã làm cô cô để cho ta cho các lão đại của ngươi. Ngươi lấy về cho hắn. Tạ ơn tiểu chủ, ta thay lão đại của chúng ta tạ ơn tiểu chủ cùng Đả Lam cô nương. Nói xong lão Lục liên tục cúi đầu rời đi. Tề Duệ hài lòng cười cười. Hắn hiện tại đã hiểu rõ vì cái gì ô màn Đả Lam cô cô hội dẫn hắn tới khám U Thành. Nàng chính là vì Thiên Sơn rơi cùng dưới tay hắn 24 hung tới. Mặc dù không biết nàng dùng biện pháp gì thu bọn hắn. Có lẽ vẫn là đối bọn hắn không quá yên tâm. Cho nên không có dẫn bọn hắn tới gặp mình. Đây cũng là nàng dụng tâm lương khổ. Tề Duệ trong lòng là cảm kích muôn phần. Tề Duệ trở về. Công tử vui vẻ lâu dài hỏi. Lão đệ, người chừng nào thì lại thu người? Không phải ta, là Đả Lam cô cô thu. Đi thôi. Trách không được chờ như thế nửa ngày không có người tới. Nguyên lai đều để bọn hắn thu thập. Tề Duệ than nhẹ một tiếng nói ra. Ai? Người người duyên là tốt. Bất quá chúng ta lúc này nghĩ luyện tập đều không có cơ hội. Đạm Đài Biển Hiên cười nói. Đi thôi. Cái này trong đại hạp cốc nhất định có cơ hội. Tề Duệ an ủi. Lại nói ngắn gọn. Tiến vào đại hạp cốc về sau 16 người cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Tề Duệ mang theo bọn hắn là nơi nào khó đi đi đâu bên trong. Bởi vì càng là chỗ như vậy liền càng có thể tìm tới một chút chân quý thảo dược. Cứ như vậy tại trong đại hạp cốc bọn hắn đi không sai biệt lắm hơn 20 ngày. Tề Duệ thu hoạch tương đối khá. Đủ loại kỳ chân dị thảo cũng là ngắt không ít. Tây Hoang Châu cùng Nam Quân Châu liền là bị đại hạp cốc tách ra. Tề Duệ chuẩn bị đi ngang qua đại hạp cốc tiến vào Nam Quân Châu. Sau đó lại đi ngang qua Nam Quân vừa tới Đông Cách Châu. Này phỏng đoán cẩn thận nhất cũng cần thời gian 3 tháng. Hắn cũng là nghĩ lãnh hội một thoáng Nam Quân Châu phong thổ. Đi đi liền nghe đến phía trước có tiếng la giết. Tất cả mọi người sững sờ. Bởi vì giờ khắc này bọn hắn tiến mới vừa gia nhập Nam Quân Châu cảnh nội. Này tiếng la giết hẳn là Nam Quân Châu người phát ra. Chúng ta đi xem một chút. Trong đại hạp cốc cũng là rừng cây rậm rạp. Chờ thấy tình huống cơ bản đang ở trước mắt. Chỉ thấy có hơn 20 người đang vây công một con thạch nham cự thú. Thạch nham cự thú không phải thạch đầu. Mà là một loại giống tê linh thú. Nó rất ít công kích nhân tộc. Lực phòng ngự của nó so huyền giáp thú còn mạnh hơn. Lưng của nó giáp là luyện chế hộ giáp thượng thừa nhất tài liệu. Cái này động vật thật đáng thương. Thấy nhiều người như vậy vây công một con trên cơ bản không hoàn thủ linh thú. Nguyên Linh kém chút khóc ra thành tiếng. Tề Duệ bọn người là một cái ót hắc tuyến. Cũng là bởi vì Nguyên Linh các nàng tồn tại. Tề Duệ bọn hắn này hơn 20 ngày đều không chút giết hung thú. Bởi vì hy vọng bí cảnh bên trong ngoại trừ gia cầm cùng vật cưỡi liền không có những dã thú khác. Năm người này liền xem như thấy sóc con đều có thể hưng phấn nửa ngày. Người nếu là muốn giết ăn thịt liền cùng muốn ăn các nàng thịt một dạng. Tề Duệ đang muốn cho bọn hắn giảng nói cái gì gọi luật rừng. Lại không nghĩ Nguyên Linh cùng Mộ Mây đã vọt tới. Kiều quát một tiếng. Các ngươi dừng tay cho ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.